cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 617, chương 611, tiểu vương gia Trịnh Long Vũ. Chờ một chút, tiểu hữu, chúng ta lại thương lượng một chút. 70 vạn tiên nguyên đan như thế nào? Không, 80 vạn, 90 vạn, 100 vạn, 100 vạn tiên nguyên đan. Đây là lão phu có thể lấy ra lớn nhất số lượng. Tiền Khang Mẫn tin tưởng, Triệu Trạch không phải là đồ ngốc, sở dĩ nói ra đạo quả đan chính là định bán ra. Bất quá thấy hắn không chậm trễ chút nào rời đi, vẫn còn có chút chột dạ, vội vàng mở miệng ngăn cản không hề đứt đoạn tăng giá. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Triệu Trạch đi ra thiên vực đan lâu, coi như muốn âm thầm truy sát, hắn cũng rất có thể mất đi này mai. Làm hắn có cơ hội nhi đột phá tiên vương cảnh đạo quả đan. Dù sao, đối Triệu Trạch ngấp nghé thế lực lớn có rất nhiều. Vạn nhất đạo quả đan rơi vào đừng kim tiên trong tay, vậy thì không phải là trăm vạn tiên nguyên đan có thể thương lượng. Tiền Khang Mẫn trong lòng lo lắng, tiếc rằng Triệu Trạch nghe hắn báo giá, căn bản cũng không có dừng bước lại. Cuối cùng, hắn đành phải cắn răng đem giá cả nhắc tới 100 vạn. 110 vạn, tiền trưởng quỹ nếu là muốn, ta liền nhịn đau cắt thịt bán ra đan này. Nếu là không muốn, quên đi, cảm giác trăm vạn tiên nguyên đan hoàn toàn chính xác đã tiếp cận Tiền Khang Mẫn danh. Giới cuối cùng, chạy tới cửa ra vào Triệu Trạch dừng bước lại, nhàn nhạt mở miệng nói, thành giao. Tiểu hữu cho ta trong chốc lát. Tiền Khang Mẫn trong lòng thầm hận, có thể hắn kiêng kỵ cái gọi là Thủy Lam Đan Vương, cũng không tin Triệu Trạch một cái nho nhỏ chân tiên có thể luyện chế ra tứ giai đạo quả đan, đành phải cắn răng lại tăng thêm 10 vạn tiên nguyên đan. Không có vấn đề, tiền trưởng quỹ xin cứ tự nhiên. Triệu Trạch rất rõ ràng, Tiền Khang Mẫn đây là muốn đi gom góp tiên nguyên đan. Thực hiển nhiên, thân là trưởng quỹ hắn, trên người cũng không có nhiều như vậy tiên nguyên đan. Tất nhiên là gật đầu đáp ứng. Thời gian cạn chén trà về sau, Tiền Khang Mẫn đi mà quay lại, cầm tới đặt vào trăm vạn tiên nguyên đan nhẫn chữ vật. Đem đan bình đưa cho đối phương, sau đó bước nhanh đi ra ngoài rời đi Triệu Trạch. Trong lòng đã sớm kích động khó có thể tự chế, một viên trung phẩm đạo quả đan liền có thể giá trị trăm vạn. Hắn có hơn 300 mai trung thượng đẳng mộc hệ đạo quả. Nếu là tu vi tăng lên, đem này đều luyện chế thành đạo quả đan, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm thu hoạch được mấy tỷ tiên nguyên đan. Tiền bối, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Tại tầng dưới chót đại sảnh trong áo trắng thị nữ cung tiễn, cùng với đông đảo tiên nhân lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú, Triệu Trạch thản nhiên đi ra thiên vực đan lâu. Dương đạo hữu xin dừng bước, ta chính là Phùng gia chấp sự Phùng Rộng, nghĩ thỉnh đạo hữu đi ta Phùng gia nhất tự. Bởi vì Triệu Trạch cùng Tiền Khang Mẫn bắt chuyện, thời gian cũng không phải là rất dài. Hắn đi ra đan lâu thời khắc, Khánh Vương Phủ, Bành Gia, Hà Gia phái ra người vẫn còn chưa qua đến. Cái thứ nhất gọi lại hắn chính là tự xưng Phùng Rộng người trung niên. Gia hồn này nửa bước kim tiên tu vi, lời nói mặt ngoài khách khí, lại tràn đầy không thể nghi ngờ giọng điệu. Ta muốn trở về hướng sư tôn phục mệnh, không rảnh, Triệu Trạch mới sẽ không ngốc ngốc đi cái gì Phùng Gia. Trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói đi, hắn liền muốn xuyên qua đám người rời đi. Phùng Rộng sắc mặt một hồi khó coi, có thể hắn cũng không dám trực tiếp ra tay. Hắn Phùng gia chỉ là Bắc vực nguyên thành nội cỡ trung gia tộc, cùng Bành gia, Lữ gia, Hà gia căn bản là không cách nào đánh đồng. Huống chi hiện trường liền có mấy cái tu vi không kém gì hắn nhà khác quản sự. Chờ một chút, Dương đạo hữu, không biết Mộc Thanh Đan ngươi còn gì nữa không? Triệu Trạch mới vừa đi ra hai bước, lại bị một quản gia bộ dáng người trung niên gọi lại. Nghĩ là thấy Phùng Rộng ăn mệt nguyên nhân, hắn dứt khoát không đề cập tới mời sự tình, mà là hỏi tới Mộc Thanh Đan. Thực hiển nhiên, cái này người biết hắn tuyệt đối không cách nào mời Triệu Trạch. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác, dự định mua sắm một chút lợi lộc đan dược. Mộc Thanh Đan sao? Hẳn là không có đi. Rốt cuộc có hay không đâu? Triệu Trạch cũng không muốn tại Thiên Vực Đan Lâu ra ngoài trở mặt chọc giận Tiền Khang Mẫn. Mập mờ nói một câu, ngay lập tức xuyên qua đám người rời đi. Không có chính là không có. Cái gì gọi là hẳn không có? Chẳng lẽ hắn là cố kỵ Thiên Vực Đan Lâu? Có thể tu luyện tới chân tiên cảnh, có mấy cái là kẻ ngu dốt. Triệu Trạch này mịt mờ nhắc nhở. Đại đa số đối Mộc Thanh Đan cảm thấy hứng thú tiên nhân đều có thể nghĩ thông suốt. Cho nên, hắn mặc dù đi rất nhanh, phía sau vẫn như cũ đi theo mấy trăm người. Tại cách xa Thiên Vực Đan Lâu, cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại hướng hắn mà đến về sau. Triệu Trạch dừng bước lại, lấy ra 10 cái đan bình nói. Cuối cùng 16 bình Mộc Thanh Đan. Mỗi một mai 1200 mai tiên nguyên đan. Tới trước được trước. Ông nghe thấy lời ấy, đi theo hắn phía sau đám người lập tức hô nhau mà lên đem hắn bao bọc vây quanh. Dương đạo hữu, ta Tôn gia muốn 2 bình Mộc Thanh đan. Đây là ta tiên nguyên đan. Đạo hữu, chúng ta mấy cái cũng muốn một bình. Ngoại trừ mấy cái gia tộc quản sự bên ngoài, những này người đại bộ phận là tán tu. Bọn họ bản mua không nổi một bình Mộc Thanh đan. Bất quá, mắt thấy Triệu Trạch nói mười mấy bình muốn bị đoạt xong, mấy người truyền âm cho nhau hạ, vội vàng kiếm ra tiên nguyên đan mua sắm. Cứ như vậy, mấy chục giây về sau, Triệu Trạch bán đi hơn 180 mai Mộc Thanh đan, nhận được 20 vạn tiên nguyên đan. Bất quá hắn cũng bị mấy cái kim tiên cao thủ ngăn chặn. Dương huynh, chúng ta lại gặp mặt, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đại ca Trịnh Long Vũ. Đứng tại hắn đối diện, váy xanh thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, chỉ vào bên cạnh kim tiên nhị trọng thiên thanh niên, mở miệng nói ra. Nói chuyện lúc, khăn che mặt của nàng tựa như vô ý vung lên, một trương thanh lệ thoát tục dung nhan xuất hiện tại Triệu Trạch trước mặt. Gặp qua tiểu vương gia. Gặp qua Nhược Lăng Điện Hạ, Triệu Trạch biết đối phương ý đồ đến. Hắn trong lòng cảm kích Trịnh Nhược Lăng tại Thiên Vực Đan Lâu lúc lên tiếng giải vây. Tất nhiên là lấy lễ trả lại. Dương huynh đệ quả nhiên khí vũ bất phàm. Không cần khách khí như thế. Về sau ngươi ta lấy gọi nhau huynh đệ là được. Nghe tiểu muội nói ngươi là một cái chân đan sư, ta Khánh Vương Phủ chân thành mời huynh đệ ngươi trở thành khách khanh trưởng lão. Không biết Dương huynh đệ ý như thế nào? Dương Long Vũ phủi một chút mặt khác bành ra. Lữ gia, Chu gia, Hà gia kim tiên cao thủ. Mỉm cười hướng Triệu Trạch phát khởi mời. Cái này, thực sự xin lỗi Trịnh huynh. Ta sư tôn ngay hôm ấy sẽ rời đi Bắc Vực. Ta muốn theo hắn lão nhân gia cùng đi đại lục Nam Bộ lịch luyện. Không thể trở thành bất kỳ gia tộc nào khách khanh. Trước mặt thanh niên áo trắng Trịnh Long Vũ tu vi cao hơn hắn rất nhiều, lại có thể buông xuống tư thái chân thành mời. Triệu Trạch đối với hắn ấn tượng không tệ. Chỉ là hắn một tháng trước mua sắm Mộc Thanh đan cùng đạo quả đan phụ tài, lại thuê động phủ vẫn luôn không hề rời đi sự tình. Tuyệt đối chịu không được điều tra. Hiện tại là thời gian ngắn, hắn hiển lộ cũng chỉ là Mộc Thanh đan mà thôi, cũng không có gây nên quan tâm quá nhiều. Còn có rời đi cơ hội, nếu là lại mang xuống, chỉ sợ muốn đi cũng đi không nổi. Kia thật rất tiếc nuối. Dương huynh đệ, hoan nghênh ngươi lần sau đến ta Khánh Vương Phủ làm khách. Triệu Trạch nói khéo từ chối về sau, liền định lập tức ra khỏi thành. Trịnh Long Vũ nhìn ra hắn ý nghĩ, ôm quyền cười cười, mang theo váy xanh thiếu nữ nhường qua một bên. Thấy hắn liền Khánh Vương Phủ tiểu vương gia đều cự tuyệt. Nơi xa quan sát áo đỏ nam tử trong lòng thở phào một hơi. Hắn liền sợ Triệu Trạch thật trở thành một gia tộc lớn nào đó đan sư. Vậy thật không cách nào động đến hắn. Tiểu tử này phía sau thật có cao giai tiên đan sư. Chẳng trách lớn lối như thế. Đi theo tại tộc thúc phía sau Lữ Kình Kiến lông mày cau lại. Trong lòng không cam lòng phẫn nộ ngược lại ít một chút. Triệu Trạch vừa rồi kia lời nói. Đã cho thấy hắn sẽ không đi bất kỳ gia tộc nào. Tại tiểu vương gia Trịnh Long Vũ nhìn chăm chú. Bành gia, Lữ gia, Chu gia, Hà gia Kim Tiên cũng đều không có ngăn cản. Chỉ là khi hắn đi ra cửa thành về sau. Ngoại trừ Trịnh Long Vũ, Trịnh Nhược, Lăng huynh muội bên ngoài, mấy người khác đều đi theo ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục